Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 145, bán đấu giá tiến hành trung nhị. Góc truyện audio.com, người đăng Himawaria thét to cái gì, thật là, lúc kinh lúc giống. Nãi Du Tiểu Sinh xem xét Tô Nhiên liếc mắt một cái, xoa xoa kia chỉ chấn kinh lỗ tai. Tô Nhiên nhưng không để ý đến này đó, đem lực chú ý tất cả đều tập trung tới rồi kia trương thật lớn sách tranh thưởng. Vật ấy huyền diệu dị thường, phẩm tính kỳ lạ, nói vậy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng tên đi. Đàm Mập Mạp hít sâu một hơi. Không sai, đây là cao cấp đỉnh hồn, chỉ cần có chứa cao cấp hai chữ đồ vật đều không thể làm người coi khinh nó giá trị, đỉnh chi hồn phách vô hình vô chất như tưởng đạt được phi thường khó khăn. Đây cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới, bị chủ bán cực kỳ may mắn được đến. Chỉ là này suy yếu là cái quỷ gì? Một cái người chơi đột nhiên đứng dậy, mở miệng hỏi. Thực hảo, đây cũng là ta kế tiếp muốn giảng nội dung. Đàm Mập Mạp ý bảo tên này người chơi ngồi xuống, chỉ vào sách tranh nói. Đại gia cũng đều thấy được tại đây tên mặt sau có một cái đánh dấu, suy yếu. Suy yếu cho thấy cao cấp đỉnh hồn lúc này trạng thái không được như mong muốn. Tục ngữ nói, người chết nhập quan, hồn tán thăng thiên tất nhiên là có nhất định đạo lý. Vật ấy không có thịnh phóng vật chứa, sẽ tự dần dần giật tán. Một tòa chú hồn chi đỉnh đối với sinh hoạt người chơi mà nói ý nghĩa cái gì ta không nói các ngươi cũng đều rõ ràng. Đàm Mập Mạp vẻ mặt ngưng trọng thở dài nói. Đáng tiếc như thế bảo vật sinh không phùng khi, Đàm Mập Mạp rõ ràng biết tưởng đạt được một tòa vô hồn chi đỉnh, phi thường khó khăn, chỉ có thượng cổ di lưu, mới có thể có này khả năng, chỉ là thượng cổ chi vật nào có dễ dàng như vậy là có thể được đến tay. Xin hỏi một chút này cao cấp đỉnh hồn còn có bao nhiêu lâu tồn tại thời gian? Lại một vị người chơi đứng lên, này người chơi Tô Nhiên nhận thức người này đúng là nhân bảng cao thủ, nhất can đại thương. 15 ngày trong vòng, sẽ tự tiêu tán. Đàm Mập Mạp rất là tiếc hận như thế bảo vật tiếc nuối nói. Này bảo vận mệnh nhiều trông gai, hy vọng tại đây có thể tìm đến nó kỳ ngộ cùng khí vận. Hảo, lời nói không nói nhiều, cao cấp đỉnh hồn khởi chụp giới, 100 đồng vàng. Mỗi lần đấu giá không được thiếu với 10 đồng vàng, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Xôn xao, một cái sắp sửa giật tán chi vật thế nhưng bị nhà đấu giá định giá ra 100 đồng vàng. Các người chơi tất cả đều lùi về đầu, không có một cái cạnh giới. Nói giỡn, giá trị một hai cái đồng vàng, còn có thể cạnh tranh một chút hiện giờ hoàn toàn không có kêu giới tất yếu. Khả năng, Đàm Mập Mạp cũng là ý thức được vấn đề này, cũng không có sinh động phòng đấu giá không khí, mà lựa chọn ăn ngay nói thật. Thời gian một giây quá khứ toàn bộ nơi sân tràn ngập không khí tựa hồ đều đã đọng lại, nặng nề không thôi, ngay cả Đàm Mập Mạp cũng là hiếm thấy mà không nói gì. Rốt cuộc lưu chụp thời gian liền phải tới rồi, Đàm Mập Mạp mặt hiện tiếc nuối, bàn tay vung lên, vừa muốn tuyên bố cao cấp đỉnh hồn vận mệnh là lúc một cái khàn khàn thanh âm vang vọng toàn trường. 110 đồng vàng, nói chuyện người, đúng là Tô Nhiên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này cao cấp đỉnh hồn, cổ xưa cốt đỉnh còn ở Tô Nhiên bàng quang trung ngốc đâu, hiện giờ cao cấp đỉnh hồn đã hiện Tô Nhiên không có không thu đạo lý. Ba hào khách quý ra giá 110 đồng vàng, góc chuyện audio.com. Đàm Mập Mạp khóe mắt thần kinh nhảy dựng đè ở đầu vai gánh nặng dường như dỡ xuống giống nhau, thở phào một hơi. Lưu chụp một kiện bảo vật đối với bán đấu giá sư thanh danh cũng không tốt, đặc biệt là cao cấp bán đấu giá sư, này có khả năng ở này công trạng hoa thượng một bút. Đã có người chơi chịu ra giá mua sắm, Đàm Mập Mạp cũng tinh thần tỉnh táo, liền cùng được đến tân sinh dường như, mạnh mẽ tán dương nổi lên ba hào phòng đơn khách quý, hỏa nhãn kim tinh tuệ nhãn thức châu linh tinh từ ngữ áp đặt tới rồi Tô Nhiên trên người chính là chậm chạp không rơi chùy. Một bên Nãi Du Tiểu Sinh nghe nói lúc sau toàn thân nổi da gà đều rớt đầy đất. Nước đổ, ngươi có như vậy ưu tú. Mua cái cao cấp đỉnh hồn, ngươi đã bị tán dương thành một đóa hoa, nếu làm cái này cao cấp bán đấu giá sư biết ngươi chính là bán ra hoàng kim sủng vật chứng người, hắn có thể hay không trực tiếp xông lên, khóc kêu ôm lấy ngươi đùi. Nãi Du Tiểu Sinh diễn ngược nói, trong mắt ý cười càng đậm. Tô Nhiên cũng không có để ý tới Nãi Du Tiểu Sinh trêu chọc hắn trong lòng hơi có chút nóng nảy, này Đàm Mập Mạp là muốn làm sự tình a, trùy tử như thế nào còn không rơi hả? Quả nhiên, Tô Nhiên lo lắng sự tình đã xảy ra. 120 cái đồng vàng, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền ra tới, Tô Nhiên tập trung nhìn vào, mở miệng đấu giá, đúng là cái kia có được vãng sinh vàng thỏi người chơi. Tô Nhiên nhíu mày, trong lòng căm giận Nhiên, này đáng chết Đàm Mập Mạp, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Trái lại vị này Đàm Mập Mạp, vừa nghe lại có đấu giá, giống như ăn thuốc kích thích có cạnh tranh liền có đề giới, đây là tuyên cổ bất biến sự thật. 66 hào người chơi ra giá 120 đồng vàng, cao cấp đỉnh hồn giá trị đã bắt đầu bày ra, đang ngồi các dũng sĩ, các ngươi còn đang đợi cái gì? Cầm lấy các ngươi cảnh giới khí, động lên. Đàm Mập Mạp tựa hồ phát điên, đôi tay không được mà huy động, thanh âm giống như chấn lôi, bị Đàm Mập Mạp trực tiếp giống lên. 130 cái đồng vàng, 140 cái đồng vàng, lục tục đều có không ít cùng phong người chơi đã chịu Đàm Mập Mạp kích thích cũng bắt đầu thử tính thêm nổi lên giá cả. Tô Nhiên vô ngữ đến cực điểm, suy nghĩ một phen, tiếp tục lấy hắn kia độc đáo tiếng nói nhỏ một tiếng. 200 đồng vàng, xôn xao, các người chơi đều kinh ngạc, ba hào phòng đơn người chơi là thật khờ vẫn là giả ngốc, một cái sắp tiêu tán chi đỉnh hồn bị hắn cấp sinh sôi nâng tới rồi 200 đồng vàng. Hắn khả năng có được vô hồn chi đỉnh, một cái người chơi kinh hô ra tiếng, nhìn về phía ba hào phòng đơn nhiều một cổ mạc danh mà ý vị. Tiết có khả năng là bán đỉnh hồn người, ở nâng giới đâu. Cũng có khả năng là thủ hào, ở soát tồn tại cảm đâu. Mặc kệ như thế nào thảo luận, ba hào phòng đơn trở thành các người chơi ánh mắt tập trung địa phương. Tô Nhiên ngưng trọng mà nhìn một màn này, biết rõ muốn tao. Lần này tăng giá quá mức đột ngột khả năng sẽ sinh ra một ít không cần thiết hậu quả. Ba hào phòng đơn khách quý ra giá 200 đồng vàng. Đàm Mập Mạp hưng phấn mà tùy thời khả năng nhảy dựng lên, chỉ là hắn cái này trọng tải cũng chỉ có thể ngẫm lại. 250 cái đồng vàng. Có được vãng sinh vàng thỏi thuẫn chiến âm chắc mà liếc ba hào phòng đơn liếc mắt một cái trực tiếp ra giá, song bạo Tô Nhiên phía trước giá cả. 66 hào người chơi bạo tăng 50 cái đồng vàng. Cao cấp đỉnh hồn chính là cực kỳ khan hiếm chi vật các dũng sĩ, điên cuồng lên. Góc truyện audio.com, Đàm Mập Mạp kích động mà toàn thân thịt mỡ loạn run, nước miếng tung bay. Cái kia, Nhược Nhược hỏi một chút cao cấp đỉnh hồn có thể hay không tác dụng ở bình thường đỉnh thường. Một cái người chơi nữ cướp nói, nàng thanh âm thực nhẹ, lại là đã hỏi tới điểm thường. Đàm Mập Mạp ngẩn ra một chút, hắn nhìn về phía cái này người chơi nữ, gật gật đầu, ong thanh nói. Không thể, chỉ có cao cấp hồn đỉnh mới có thể sử dụng. Chỉ một câu này thôi, giống như tầm tã mưa to tưới tắt các người chơi vừa mới bốc cháy lên nhiệt tình, toàn bộ phòng đấu giá, lần thứ hai lâm vào yên lặng. Đàm Mập Mạp xem xét mắt ba hào phòng đơn, thấy này không hề tăng giá lúc sau, Mộc Trùy dùng sức gõ hạ trực tiếp tuyên bố cao cấp đỉnh hồn về 66 hào người chơi sở hữu. Tô Nhiên phát hiện một cái quan trọng vấn đề, cũng không biết chính mình bàng quang trung tổn hại cốt đỉnh thuộc không thuộc về cao cấp cốt đỉnh, nếu không phải kia chẳng phải là muốn mệt chết. Vì thế Tô Nhiên đơn giản không hề đề giới, tùy ý cao cấp đỉnh hồn bị kia tam giác mắt người chơi cấp đấu giá qua đi. Phía dưới, chúng ta muốn đấu giá bảo vật là, một quyển bí tịch. Lần này Đàm Mập Mạp đi lên liền tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Mọi người đều biết bí tịch vẫn luôn là chúng ta các dũng sĩ chạm tay là bỏng bảo bối, nó có thể gia tăng kỹ năng uy lực sử chính mình công kích càng thêm sắc bén, thương tổn cũng sẽ tùy theo đại đại càng thêm. Cách chương.